Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời Đặng Lý Toản nói, thoạt nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nghe kỹ, lại thấy có chút không hợp lý. Không còn lời gì để nói, nếu nói như anh ta thì chẳng phải càng không nên sinh con trai hơn sao? Xét cho cùng thì đa phần những nguy hiểm mà phái nữ gặp phải đều có nguồn gốc xuất phát từ phái nam. Giải quyết vấn đề bằng cách giữ lại tội phạm, loại bỏ nạn nhân. Lập luận này đúng là lần đầu tôi mới được nghe nói. Quá thanh kỳ, đúng đúng, tôi còn đặc biệt ghét kiểu sinh mấy đứa con gái rồi. Nhất định phải cố sinh cho đến khi có được một đứa con trai. Trong lòng trọng nam khinh nữ, ngoài miệng lại nói là đủ nếp đủ tẻ. Lầu trên cũng đừng gom hết lại nói, có người thật sự thích sinh con vì yêu thích những đứa trẻ. Vậy thì tôi chúc mừng loại người này. Vĩnh viễn sinh không được con trai, lầu trên sao lại độc mồm độc miệng như vậy? Người ta có ăn nhà cô dùng nhà cô đâu. Chuyện người ta muốn sinh liền sinh, còn phải xin phép cậu sao? Chính xác. Chính xác, Đặng Lý Toản nhìn khu bình luận cãi nhau, cũng có người nói giúp anh ta, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh ta lại nhìn về phía Kỳ Giao Quang. Đại sư, Kỳ Giao Quang nhìn vào mặt Đặng Lý Toản, cung tử nữ ảm đạm. Anh đã từng có một đứa con rồi, nhưng anh không biết trân trọng, vì vậy sau này, anh sẽ không có con. Đặng Lý Toản trợn tròn mắt, sao có thể, anh ta đâu phải phụ nữ, phá thai một lần, sẽ gây tổn thương cho tử cung, sau đó không còn con nữa. Trời ơi, đã từng có con rồi, còn phá thai, đúng là chuẩn cha nam rồi. Những người vừa đứng về phía anh ta cảm thấy mặt đau hay không a? Thảo nào vừa rồi có thể bịa lý do trôi chảy như vậy. Hóa ra bản thân anh ta là người có kinh nghiệm. Tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi của mình, người đàn ông này không ở trong phạm vi. Sinh con vì yêu thích những đứa trẻ, một người đã từng từ bỏ con mình sao có thể sẽ yêu thương trẻ con. Ngàng Lý Toản sắc mặt hơi trầm xuống, mím môi, tiếp tục nói. Đại sư, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Hơn nữa lúc đó, tôi cũng không có khả năng nuôi đứa nhỏ, nó được sinh ra đời chỉ có thể theo tôi chịu khổ. Vì vậy chỉ có thể để cô ấy phá thai, nếu không có khả năng nuôi dưỡng, mà còn bất chấp sinh đứa nhỏ ra, cũng là không có trách nhiệm với nó. Cô nói đúng không? Đặng Lý Toản lại bắt đầu áp dụng phương pháp đạo đức bắt cóc. Cách chương.